Bán Yên Vân, chương 4, góc truyện audio.com, edit Nagi Maria. Trải qua một giấc mộng thật dài, trong giấc mộng đó, tất cả đều là đau thương thống khổ, nếu có thể, hắn không bao giờ muốn về sau phải mơ thấy cơn ác mộng nào đau khổ giống vậy nữa. Tỉnh rồi à, một thanh âm ôn nhu vang lên, hơi thở nhẹ nhàng xuyên qua lỗ tai của hắn. Tâm Nhị, dần lấy lại tỉnh táo, vì cảnh xính liền nhận ra chủ nhân của giọng nói này là Lê Tâm Nhị. Ừ, là ta, Lê Tâm Nhị mệt mỏi lộ ra nụ cười trấn an trên gương mặt xinh đẹp. Người đã hôn mê 3 ngày 3 đêm rồi đấy, nếu ngươi mà không tỉnh lại ta thật sẽ không biết mình phải làm gì cho đúng nữa. Đây là bệnh viện, ta làm sao vậy? Vì cảnh xính nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh màu trắng, xung quanh được trang trí bằng những vật đơn điệu màu trắng. Ngươi quên rồi, khi nói lời này, đôi mắt xinh đẹp của Lê Tâm Nhị thoáng chút bi ai. Vì cảnh xính mơ hồ. Ngươi vì cứu một người nên bị bắn trúng, viên đạn đó bắn trúng bụng ngươi, nên ngươi phải nhập viện. Lời của Lê Tâm Nhị làm hắn dần dần nhớ lại, trầm tư một lát, hắn nói. Ta, có vẻ đã nhớ ra rồi. Hắn, có phải hắn chính là người tình trong mộng của ngươi? Tuy trong mắt Lê Tâm Nhị toát ra một vẻ u buồn đau xót, nhưng nàng vẫn nhìn thẳng Vi Cảnh Xính kiên định hỏi. Đó chính là người mà ngươi liều chết cũng phải bảo vệ. Đúng thế, Vi Cảnh Xính thừa nhận. Người hắn thật sao, tuy là nàng đang hỏi hắn, nhưng tựa như đang tự hỏi bản thân. Có nghĩa là ảnh không nói gì ý, Lê Tâm Nhị cố nén nước mắt, nàng đang muốn chứng minh điều gì chứ, sao lại hỏi như vậy? Đúng, ta thực đã yêu hắn rồi, Vì Cảnh Xính thở dài một hơi, nhưng có lẽ cả đời này người đó cũng chỉ là người trong mộng của ta mà thôi, vì ta và hắn đứng cách nhau cả hai thế giới, đều sống trong thế giới của riêng mỗi người, dù là bao lâu cũng sẽ không thể ở bên nhau. Hắn biết ngươi không, có thể, nhưng bọn ta chỉ gặp nhau vài lần trước đó thôi. Vì cảnh xính hồi tưởng lại lần thứ hai gặp mặt, mỗi lần gặp nhau chỉ kéo dài khoảng vài giờ, thậm chí là vài phút, nhưng với vì cảnh xính thì đó lại là khoảng thời gian hắn hạnh phúc nhất. Vì sao, hắn là sát thủ, một lần để trốn truy sát, hắn đã nương tại nhà ta một đêm. Vì cảnh xính nở một nụ cười suy yếu, cảnh xính, ngươi quả là ngốc đến mức làm người khác phải đau lòng nha. Lê Tâm Nhị giận dữ. Người kia căn bản chỉ là một con thú hoang, thời điểm ngươi bị thương ngã xuống đất, hắn thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn ngươi lấy một cái, trực tiếp lên xe taxi đi mất. Nhưng mà ngươi, vẫn si mê hắn đến vậy là sao? Bởi vì ta nợ hắn thôi. Vì cảnh xính cúi đầu nỉ non, cứ như đang tự nói với bản thân hắn. Ngươi thật là quá ngốc mà. Nghe xong lời của hắn, Lê Tâm Nhị cuối cùng nhịn không được, hai hàng nước mắt chảy xuống, mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ nhạt. Vì cảnh xính nhịn xuống cơn đau từ bụng truyền đến, cố sức nâng cổ tay ôn nhu lau đi nước mắt của nàng. Đừng khóc, ta biết giờ ngươi rất hận ta nha, nếu không thể tha thứ được thì ngươi cứ việc đi đi, tránh xa ta và đừng gặp lại ta nữa. Hình như cô nàng Tâm Nhị là truyền thế Hồng Nhi, V. Ngốc tử, ngươi đúng là đại ngốc tử. Lê Tâm Nhị khóc không thành tiếng, nàng cầm tay Vì Cảnh Xính nức nở nói. Ngươi đúng là tên giảo hoạt, biết rõ ta yêu ngươi, mà ngươi lại đi yêu hắn, ngươi thử nói xem sao ta lại không hận ngươi cho được, ngươi thật là giảo hoạt. Tâm Nhị, góc truyện audio.com, Vì cảnh xính bất đắc dĩ gọi tên nàng, rồi hắn lại không thể an ủi nàng, vì thế chỉ có thể cúi đầu thở dài nói. Ngươi vẫn là nên rời bỏ ta đi đi, không thì ta sẽ khiến ngươi chịu khổ cả đời. Không, Lê Tâm Nhị ngừng khóc, xuyên qua đôi mắt đẫm lệ, nàng chăm chú nhìn Vì cảnh xính đưa ra một câu kiên định. Ta muốn ở lại bên ngươi, ngươi cứ coi ta như hắn để mà yêu, ta chấp nhận làm thế thân, nhưng điều kiện là ngươi không được rời ta mà đi, trừ khi ta cho phép. Vì sao chứ? Vì cảnh xính nhìn đôi mắt kiên định của nàng ta, hơi kinh ngạc hỏi. Vì ngươi nợ ta, không phải sao? Lê Tâm Nhị hai mắt rưng rưng khẽ cười. Cho nên, ngươi phải bồi thường cho ta nha. À, thảm cảnh kiếp trước ti ti. Trong thư phòng, Huyền đang ngồi trên ghế salon đọc sách, trên đầu gối để một quyển sách thật dày Vũ Trụ Tiên Nghiệm Luận, nhưng đã 1 giờ đồng hồ rồi nhưng hắn vẫn chưa đọc xong một trang. Huyền, Hàn Luân chăm chú nhìn mỹ nhân bên cạnh mình, nhẹ giọng gọi tên. Sao? Huyền ngẩng đầu im lặng nhìn hắn. Ngươi không phải là đang nghĩ đến tên đã cứu ngươi này đó chứ? Thanh âm Hàn Luân thoáng chút lo lắng cùng hoảng hốt, tên đó hình như tên Vì Cảnh Xính đúng không? Ta, chỉ là không hiểu được vì sao hắn lại vì ta mà không màng cả mạng sống của mình. Huyền khẽ thở dài, đem tầm mắt ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Với một người, chỉ có người quan trọng nhất trong cuộc đời mới đáng để người đó hy sinh cả mạng sống mà không hề do dự như vậy. Hàn Luân gián tiếp vạch trần chuyện trong lòng cả hai đều sớm đã hiểu rõ. Ta thật không hiểu được, Huyền lắc lắc đầu, cho dù là lời ngươi nói đúng thì thứ tình cảm đó phải có sự chấp thuận của cả hai bên, lâu dần thì mới có thể hy sinh vì đối phương được. Ngươi đừng làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Hàn Luân có chút bất an, tuy là Hàn Luân tin Huyền sẽ không rời khỏi hắn, nhưng hắn đại khái đã nhìn ra được chuyện này ít nhiều gì cũng đã ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp cận Huyền của Hàn Luân. Không có phức tạp, chỉ là nghi hoặc thôi. Đừng nghĩ nhiều làm gì. Hàn Luân đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc, đi đến bên người Huyền, vuốt ve mái tóc đen mượt ôn nhu nói. Tên đó bị tình cảm chi phối nên làm ra những hành động mà khoa học không thể giải thích được à, ý ngươi là ta không nên đem chuyện này để trong lòng. Huyền xoay đầu lại, khép lại trang sách đã bị ánh mặt trời làm nóng. Nhưng đây không phải là nguyên tắc trước giờ của chúng ta. Ta biết ngươi nhất định sẽ nói như vậy mà. Hàn Luân lộ ra nụ cười khổ. Vậy thì, ngươi định báo ân thế nào? Ta không biết, Huyền đem sách để lại trên giá. Chuyện này vượt qua dự đoán của ta. Lần trước hắn cứu ngươi cho nên đổi được nửa cái mạng, nhưng giờ hắn lại đem mạng mình để tặng cho ngươi, hắn thật tốt. Hàn Luân nửa đùa nửa thật, tựa như tự mình xóa bỏ mọi nghi ngờ về cảm xúc của Huyền. Có lẽ đúng là vậy. Huyền lộ ra nụ cười thanh nhã. Huyền, chờ lúc nhiệm vụ quan trọng nhất được hoàn thành, chúng ta sẽ đi du ngoạn thế giới, ngươi thấy thế nào? Vì sao lại quyết định buông tay nhanh vậy? Huyền có chút ngạc nhiên hỏi. Vì du ngoạn thế giới là chuyện sớm phải được chuẩn bị thật tốt, hơn nữa ngươi không phải là không thích làm mấy việc hiện tại sao? Vậy nên buông tay sớm có gì mà không tốt? Buông tay kiểu giống rửa tay gác kiếm ấy, v. Góc chuyện audio.com. Kỳ thật đây chỉ là một trong những lý do thôi, một khi Hàn Luân đã biết Huyền bị suy chuyển thì hắn sẽ không để tình trạng này kéo dài được. Đã có quyết định về người nối nghiệp Luân Toàn, Huyền tựa như ngầm đồng ý chuyển chủ đề sang tổ chức. Là Mục Đức và Lan, giao cho hai người đó chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Huyền gật gật đầu, vậy là quyết định xong nhỉ. Hàn Luân vừa lòng khi Huyền không phản đối với hắn. Chúng ta sẽ đến Seattle của Mỹ đầu tiên nhé. Giờ đã là đầu đông, vì cảnh Xính lẳng lặng nằm trên giường bệnh, ngắm nhìn những chiếc lá còn sót lại của cây ngô đồng, tâm tình cô đơn bất giác bao trùm suy nghĩ cùng tâm can hắn. Lúc này, người kia đang làm gì? Đang làm nhiệm vụ, hay cũng giống hắn, ngắm nhìn cảnh đông hiu quạnh. Cảnh Xính cảm thấy khỏe hơn chưa? Lê Tâm Nhị khẽ mở cửa phòng, sau đó đi đến bên cạnh giường Cảnh Xính, nở nụ cười nhẹ. À, vì Cảnh Xính không khỏi giật mình, kinh ngạc mà thở dài. Ngươi, sao, có phải là giống tên đó lắm không? Nhìn thấy bộ dáng vì Cảnh Xính kinh ngạc nhìn mình, Lê Tâm Nhị không kìm được lòng, nở nụ cười tinh danh chọc ghẹo. Kỳ thật ta đã sớm muốn làm điều này, chỉ không đành lòng cắt đi mái tóc dài ta giữ gìn suốt 10 năm qua nha, nhưng cuối cùng cũng đã cắt rồi. Thế nào, giống hắn ta không? Vì Cảnh Xính nhìn gương mặt không trang điểm của Lê Tâm Nhị cùng mái tóc ngắn vừa mới cắt của cô, hắn thật lâu cũng không trả lời. Ngươi nhìn lâu thế mà không trả lời nha, vậy xem như ta đã thành công rồi nhỉ. Lê Tâm Nhị cười cười tay nhẹ vỗ vào khuôn mặt Vi Cảnh Xính. Có muốn ta thay hắn hôn ngươi một cái không? Nói xong, không đợi Cảnh Xính trả lời, nàng liền đặt lên bờ môi môi nhợt nhạt của hắn một nụ hôn nhẹ. Ha ha, ta chưa bao giờ nghĩ việc này lại thú vị như vậy nha. Tâm Nhị, như vậy không công bằng với ngươi. Vi Cảnh Xính yên lặng nhìn khuôn mặt tùm tìm cười của nàng, không nề hà hỏi. Làm sao, ngươi lại muốn bỏ ta? Chấm, Lê Tâm Nhị kiêu ngạo liếc xéo hắn, dùng khẩu khí của một nữ vương đáp. Hừ, ngươi đừng hòng bỏ ta. Ta đã nói rồi, chỉ có ta vứt bỏ ngươi mà thôi. Nhưng, cho nên, không có sự cho phép của ta, ngươi mãi mãi là tiểu nô của ta nha. Nói xong, Lê Tâm Nhị liền vui vẻ cười rộ lên. Cảnh Xính, dáng vẻ thẹn thùng này của ngươi thật làm vô số nữ nhân phải chết mê khóc ròng cùng thèm thuồng nha. Không có đâu, ta không chê là may cho ngươi rồi đó. Lê Tâm Nhị không ngừng cười. Thật muốn dùng V80 ngay dáng vẻ này của ngươi nha, phải cho vào Viện Bảo tàng Quốc gia mới xứng. Đừng làm thế mà ta sẽ biết ơn lắm đó. Vì Cảnh Xính tâm tình cũng tốt hẳn lên, vui vẻ cùng nàng đùa giỡn. Vậy ngươi đền ơn ta sao đây? Đãi ngươi ăn một bữa thịnh soạn thế nào? Ta sẽ mở lòng từ bi với ngươi vậy, nhưng đầu bếp phải là hạng nhất nha, còn phải do ta chọn nữa đấy. Tuân mệnh, nữ vương đại nhân. Trong khoảnh khắc đó, phòng bệnh tràn ngập tiếng cười đùa, Huyền đứng nơi ban công ngoài cửa sổ, hắn chỉ lặng lặng quan sát mọi việc xảy ra bên trong, trong trái tim vốn tĩnh lặng của hắn bỗng gợn lên từng đợt đau đớn, thấu đến tận tâm can, hắn không biết cảm giác này của hắn đã mất từ bao giờ. Thẳng đến một giờ sau, vì giờ thăm bệnh đã hết, Lê Tâm Nhị phải rời phòng bệnh, trong phòng bệnh trắng toát mới lấy lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Vì Cảnh Xính vừa định nhắm mắt lại nghỉ ngơi, thì trong phòng vang lên một thanh âm vô cùng quen thuộc khiến hắn phải mạnh mẽ mở to hai mắt. có thể là y ư, góc truyện audio.com. Hắn nín thở, khẩn trương chậm rãi nhìn về phía phát ra tiếng nói, từng chút. Cho đến khi nhìn thấy người nọ, hắn bất giác cảm thấy sợ hãi. Ngươi thật là kẻ rất ngốc, Huyền mở miệng, hờ hững nói, trong giọng nói đó dường như không thể nhận ra chút gì là lo lắng cả. Ta đã nghĩ, sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa. Vì Cảnh Xính chăm chú nhìn cái người hắn thầm thương nhớ, giờ đây đứng ngay trước mắt hắn. Ngươi mỗi lần gặp ta đều nói chuyện ân cần quá nhỉ. Huyền chậm rãi bước đến cạnh giường, cẩn thận kiểm tra vết thương trên người Cảnh Xính, nhận thấy vết thương cũng không quá nghiêm trọng lắm. Nhưng lại ngu xuẩn đến mức đỡ giúp một viên đạn cho kẻ muốn lấy mạng ngươi. Với ta cảm thấy rất may mắn khi người bị thương không phải là ngươi. Vì Cảnh Xính khẽ cong lên khóe miệng, nếu không ta sẽ lại phải hối hận cả đời. Ta đâu có yêu cầu ngươi làm điều này vì ta. Ta biết, vì Cảnh Xính yên lặng chăm chú nhìn thật kỹ dung nhan đã sớm khắc sâu vào trong lòng hắn, hai người đứng cách nhau một khoảng cách không xa, cũng không gần, nhưng với Cảnh Xính, giờ khắc này hắn vô cùng thỏa mãn rồi. Đến cuối cùng, ta có cái gì để ngươi hy sinh vì ta như vậy? Huyền không trốn tránh ánh mắt nồng nhiệt nhìn vào mình, ngược lại còn nhìn thẳng đối phương. Tất cả những thứ thuộc về ngươi, vì Cảnh Xính kiên định nhìn hắn, không chút dao động. Hay lắm, Huyền thản nhiên nở một nụ cười, khiến Vi Cảnh Xính phải rơi vào trầm mê không dứt ra được. Nếu ngươi trả lời tất cả đã được sắp xếp từ trước thì ta lập tức sẽ nghĩ ngươi là kẻ suy nghĩ nông cạn, nhưng ngươi thông minh hơn ta tưởng đấy. Ta nói thật, Vi Cảnh Xính thở dài. Ta biết, Huyền im lặng nhìn thẳng vào mắt Cảnh Xính. Vậy nên, để cảm ơn ân cứu mạng này, ngươi có thể ra một yêu cầu với ta, miễn là làm được trong khả năng thì ta nhất định sẽ thực hiện. Ví dụ như, một nửa mạng sống còn lại. Ra là thế, hóa ra ta vẫn chưa được loại ra khỏi danh sách nhiệm vụ của tổ chức các người. Đúng, dù sao thì ta cũng sẽ không thể thoát khỏi tội đã lén điều tra danh sách của các ngươi. Vì Cảnh Xính lộ ra nụ cười chua xót, ta mong một ngày nào đó sẽ được chết trong tay ngươi. Không thể được, ánh mắt Huyền chợt nhìn về một nơi xa xôi. Một tháng nữa ta sẽ rời khỏi đây. Không về nữa, đúng, sau này chúng ta không thể gặp lại nhau. Vì Cảnh Xính tựa như nghe được tiếng lòng hắn vỡ thành ngàn vạn mảnh vụn. Có thể nói là như vậy, vì Cảnh Xính khẽ thở dài, rất lâu sau hắn ngẩng đầu nhìn Huyền. Vậy thì, giờ ngươi giết ta đi, một ngày nào đó ta cũng sẽ chết, vậy thì chi bằng giờ chết luôn trong tay ngươi đi. Sao ngươi không yêu cầu ta cho ngươi nửa cái mạng còn lại? Huyền chăm chú nhìn hắn, đôi mắt mang màu cây từ đàn trở nên thâm thúy vô cùng. Vì Cảnh Xính chỉ lắc lắc đầu, thay vì mỗi ngày phải đau khổ nhớ đến ngươi, muốn gặp ngươi nhưng cả đời này không kiếm ra ngươi ở đâu thì thà ngay bây giờ chết dưới tay ngươi ta còn cảm thấy hạnh phúc hơn. Ngươi chẳng phải đã có thế phẩm thay cho ta đó sao? Huyền đột nhiên hỏi hắn cái điều khiến hắn phải giật mình kinh hãi. Sao ngươi biết, hai tháng nay, chịu trách nhiệm giám sát ngươi chính là ta? Huyền tùy tiện nói ra nhiệm vụ của hắn tại tổ chức. Ra là thế, vì Cảnh Xính cười khổ. Ngươi nói đúng, ta cùng cô ấy có một ước định chưa thể thực hiện, vì thế ta không thể chết được. Huyền chỉ yên lặng không nói gì thêm. Ngươi có thể hôn ta một cái không? Góc truyện audio.com. Vì Cảnh Xính nhìn sắc mặt Huyền biến đổi, thanh âm cũng chậm rãi nhỏ dần. Đây là yêu cầu của ta, nếu ngươi không muốn cũng chẳng sao. Huyền không nói gì, chỉ lặng lặng cúi người, dùng đôi môi mỏng của mình phủ lên môi Vi Cảnh Xính. Hai người cứ như vậy nhìn nhau ở khoảng cách thật gần, miệng lưỡi đang lúc dây dưa càng lúc càng rơi vào mãnh liệt càng lúc càng sâu. Chẳng lâu sau, bọn họ vẫn môi kề môi, cứ như vậy cùng nhau, chỉ là mọi ký ức của cả hai đều đã bị chôn vùi ở một nơi rất sâu. 10 ngày sau ta sẽ có mặt ở ban công nhà ngươi. Nụ hôn dài vừa kết thúc, Huyền liền nói nhỏ vào tai Vi Cảnh Xính. Mong là lúc đó ngươi đã hồi phục hoàn toàn, nói xong cũng như lúc Huyền đến im lặng biến mất. Thời gian đã gần đến nửa đêm, nhưng Vi Cảnh Xính vẫn ngắm nhìn trời đêm, chờ đợi một hình bóng lẳng lặng từ trong không trung xuất hiện. Huyền cũng không thất hẹn, ngay khi đồng hồ điểm 0 giờ, Huyền liền xuất hiện tại ban công, trên sàn đá cẩm thạch trắng tinh mang phong cách châu Âu sang trọng. Ngươi thật sự đến đây, Vi Cảnh Xính vừa thấy liền nhào tới ôm chặt lấy Huyền, cứ như bao nhiêu lo lắng cùng nhớ nhung đều dùng cái ôm này nói hết cho Huyền biết. Khỏe chưa? Ngoài dự đoán, Huyền không cự tuyệt cái ôm từ Cảnh Xính, chỉ khẽ nâng mặt Cảnh Xính lên, thản nhiên hỏi. Vì để có thể sớm xuất viện, mỗi ngày ta phải liều mạng tĩnh dưỡng, chưa đến 8 ngày, vết thương cũng xem như gần hồi phục, tốc độ hồi phục như vậy khiến bác sĩ cũng phải giật nảy mình đó. Ngươi lúc nào cũng làm ra mấy chuyện ngu ngốc khiến người khác không thể chống đỡ được. Tuy là nói vậy nhưng khóe miệng Huyền dường như hơi hơi cong lên một chút. Ngươi cảm thấy phiền sao? Vì Cảnh Xính hơi buông lỏng cánh tay, ánh mắt tràn đầy thâm tình cùng chút lo lắng chăm chú nhìn Huyền. Nếu ta thấy phiền, người sẽ không làm nữa sao? Vì Cảnh Xính lắc đầu, sau đó nở nụ cười. Ta hình như lại hỏi một chuyện ngu xuẩn nữa rồi. Chưa tính là quá ngu. Độ cong của khóe môi rõ thêm được vài phần. Trước mặt ngươi, ta vĩnh viễn là đứa ngốc. Độ cong tuyệt mỹ trên môi biến mất. Tình yêu của ngươi có thể dùng cái gì để so sánh? Tính mạng ta, trong mắt Vi Cảnh Xính hiện rõ tình cảm khắc sâu không chút nghi ngờ. Ngươi muốn ôm ta, chấm, Huyền chăm chú nhìn Cảnh Xính, đôi con ngươi bình tĩnh không gợn sóng. Im lặng trong chốc lát, Vi Cảnh Xính ôm Huyền chặt hơn, vùi mặt mình vào trong mắt tóc đen nhánh. Vì ngươi sắp đi rồi, ngươi nghĩ sao là quyền tự do của ngươi, ta không quản. Huyền thản nhiên bỏ lại một câu, sau đó liền thoát khỏi hai cánh tay của Vi Cảnh Xính, đi đến bên giường. Vừa chuẩn bị cởi quần áo trên người, thân thể sau lưng lại bị Vi Cảnh Xính gắt gao ôm vào trong lòng, không thể nhúc nhích được. Vì sao ta chưa có được, đã phải mất đi. Một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống tay Huyền, Huyền không nói gì, chỉ lau đi nước mắt ẩm ướt trên tay mình, rồi xoay người hôn lên đôi môi Vi Cảnh Xính. Kẻ luôn được coi là vô tình trên thương trường, rất xuất sắc, rất nghị lực, rất kiên cường giờ đây lại vô cùng yếu đuối, chiếc lưỡi ấm nóng khẽ trôi qua kẻ răng tiến vào trong, như đang an ủi đau thương của Vi Cảnh Xính, hắn chỉ đáp lại bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Hai người hôn nồng nhiệt một hồi lâu thì cả hai cùng nhanh nhẹn cởi quần áo cho nhau, cho đến khi hai cơ thể ấm áp chạm vào nhau, cùng dung hợp vào nhau. Hết chương 4, cách chương.